Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, chương 1150, Đông Ly Mị. Nam Càng, ta không muốn nói cái gì, ta đối hắn không nói có thể nói, ta sau đó đều giữ yên lặng. Đao, Hoàng Trọng Quang, Lão Tử phục, Lão Tử nếu là tại thế giới hiện thực gặp ngươi. Lão Tử nhất định muốn ôm lấy ngươi lợi hại hung ác thân một cái. Lão Tử mặc dù là cái nam nhân, thế nhưng là Lão Tử cảm giác đã yêu ngươi. Ngươi nhà qua bá khí, hư cấu trong sân đấu, quan sát lôi đài số một người xem, tuyệt đại bộ phận đều lựa chọn giữ yên lặng, bởi vì lại nhiều thán phục đã không đủ để biểu lộ bọn họ nội tâm giờ phút này chấn kinh. Đao Hoàng Trọng Quang, từ hôm nay bắt đầu, bọn họ nhất định là quên không mất danh tự này. Có chút gia hỏa đã bắt đầu tiến nhập tinh hà Internet, đi tra liên quan tới Trọng Quang hai chữ hàm nghĩa. Hy vọng từ những tài liệu kia bên trong suy đoán ra một chút dương tranh tin tức. Đông Cực Thiên, Thương Thanh nói phủ, điện tử chức năng thất. Trước là Bắc Huyền Nguyệt, tiếp theo là Trung Thiên La. Cái này thượng giới thứ hạng trước 20 ngày mới, cũng đều thua, Bắc Huyền Nguyệt bại, ta cũng không kinh ngạc. Thế giới giả tưởng, căn bản không cách nào phát huy ra trăng yêu nhất tộc chiến lực chân chính. Chỉ là Trung Thiên La, thế mà cũng bại, khiến ta kinh ngạc. Trung gia Thiên La công, tại hư cấu trong sân đấu trên thực tế là có bổ trợ. Cũng liền là nói, Trung Thiên La mới vừa thi triển Thiên La Đại Trung, tiếp cận tầng thứ 10 uy năng, liền là ta xuất thủ, cũng phải hao phí không ít chân nguyên mới có thể công phá. Thế nhưng là không nghĩ tới, Đao Hoàng Trọng Quang cái này ra hỏa. Thế mà, cái này ra hỏa, so với ta trước đó suy đoán còn muốn lợi hại hơn không ít. Mà còn, mấu chốt nhất một điểm, hắn vẫn không có thi triển bất kỳ đao thuật. Hắn dùng y nguyên chỉ là nắm đấm. Một quyền, đạo sư Mộc Tử mở miệng, nhìn chằm chằm trong màn hình dương tranh thân ảnh, có phần là cảm khái. Trước đó, hắn suy đoán dương tranh sẽ đao thuật, mà còn là tuyệt thế đao thuật. Lúc đầu Bắc Huyền Nguyệt lên đài, hắn liền chờ mong lấy Bắc Huyền Nguyệt có thể bức bách dương tranh thi triển ra tuyệt thế đao thuật. Thật không nghĩ đến, Bắc Huyền Nguyệt bị một quyền đánh bại, sau đó là Trung Thiên La. Vốn định Trung Thiên La hẳn là có thể bức Dương Tranh thi triển tuyệt thế đao thuật. Có thể Thiên La Đại Trung vẫn là bị Dương Tranh một quyền đánh phá. Đao Hoàng Trọng Quang, người thực lực chân chính nên mạnh bao nhiêu? Lệ Thiên không nhịn được nói nhỏ một tiếng. Hắn cùng với Dương Tranh giao thủ qua, cũng là bị một quyền đánh bại. Nhưng nhìn lấy Bắc Huyền Nguyệt Trung Thiên La hai cái mạnh mẽ hơn hắn không ít siêu cấp thiên tài, cũng đều thua, mới khôi phục lòng tin, cảm giác thoáng cái đều không có. Đao Hoàng Trọng Quang, Minh Nguyệt Công Chúa, cũng là nhẹ giọng niệm nói, nàng xem gặp Đao Hoàng Trọng Quang, trước mắt biểu hiện ra chiến lực đã đầy đủ kinh người. Nếu như quyền pháp chỉ là Đao Hoàng Trọng Quang bình thường chiêu thức, mà đao thuật mới là hắn sát chiêu chân chính, cái này ra hỏa tuyệt đối là cái cực kỳ lợi hại đối thủ. Giờ phút này trong nội tâm nàng đã đốt lên chiến hỏa, hận không được tiến nhập hư cấu đài thi đấu cùng Đao Hoàng Trọng Quang nhất chiến. Chỉ bất quá nàng là tuyển thủ hạt giống, đã vòng qua vòng loại trực tiếp tấn cấp hạt giống so tài. Không chỉ có là trực tiếp tấn cấp hạt giống so tài, vẫn là trực tiếp tiến nhập 20 vị trí đầu. Cũng liền là nói, tại Đao Hoàng Trọng Quang không có tiến nhập 20 vị trí đầu phía trước, nàng đều không gặp được Đao Hoàng Trọng Quang. Kẻ này tuyệt không phải vật trong ao. Bắc Minh Võ Viện lần này không biết từ chỗ nào tìm đến dạng này một cái thiên tài. Đạo sư Mộc Tử lại mở miệng nói, mặc kệ hắn tới từ địa phương nào, Hỗn Nguyên Tinh trên, ta nhất định muốn đánh với hắn một trận. Không biết chuyện gì xảy ra, ta đột nhiên có một cỗ mãnh liệt dự cảm. Hắn có lẽ so Vũ Tinh Hà còn gai góc hơn. Minh Nguyệt công chúa trong đôi mắt đột nhiên lóe lên một đạo quang mang kỳ lạ. Ân, Vũ Tinh Hà, kẻ này có lẽ thật có thể đối kháng Vũ Tinh Hà. Đạo sư Mộc Tử trong mắt cũng là tinh mang lóe lên, tập trung vào màn hình. Trong màn hình, hư huyễn lôi đài trên, Dương Tranh đón đến một đời mới vòng đối thủ. Một hào lôi đài, Đao Hoàng Trọng Quang versus Đông Ly Mị. Hệ thống nhắc nhở vang lên. Lần này, Dương Tranh đối thủ là cái nữ nhân, hơn nữa còn là cái tuyệt sắc, chân chính tuyệt sắc. Dương Tranh chỉ nhìn một chút, liền cảm giác muốn nhanh lên trước mắt nữ nhân này. Nữ nhân này, quá đẹp, đẹp đến không giống người ở giữa người. Đao Hoàng Trọng Quang, thỉnh. Đông Ly Mị mở miệng, thanh âm rất nhu hòa cũng rất bình tĩnh. Nàng tại cười, đang mỉm cười, nàng tiếu dung vừa hiện. Quan sát lôi đài số 1, tất cả người xem đều nhìn ngốc. Cho dù là những cái kia nữ người xem, giờ phút này cũng giống là phạm hoa si một dạng. Bản công tử muốn nữ nhân này. Dương Tranh nhìn xem Đông Ly Mị, trong lòng một cái ý nghĩ bốc lên, một cái dục vọng mãnh liệt, lòng chinh phục nữ nhân này, hắn muốn. Cô nương, thỉnh. Dương Tranh mở miệng cười khẽ một tiếng, mang một tay ra hiệu Đông Ly Mị làm chiêu. Đông Ly Mị, Đông Cực Thiên Hồn Thiên Đạo Viện thiên tài, đệ nhất mỹ nhân, 10 năm sau tuyệt đối có thể vượt qua mưa khói lưới, trở thành Đông Cực Thiên đệ nhất mỹ nhân. Nữ nhân này quá đẹp, nghe nói liền đối với nữ nhân không có hứng thú Vũ Tinh Hà nhìn thấy nàng lúc cũng không nhịn được khen một tiếng đẹp. Đông Ly gia cố ý kết hợp Vũ Tinh Hà cùng Đông Ly Mị. Vũ Tinh Hà dù sao là Đông Cực Thiên đệ nhất thiên tài. Tinh Hà con trai, thiên thượng địa hạ chỉ có một cái. Ta nếu là Đông Ly gia chủ, cũng nguyện ý đem nữ nhi của mình gả cho Vũ Tinh Hà a. Bất quá, nghe nói Đông Ly Mị không thế nào nguyện ý, không nói. Nhìn một trận chiến này, đối mặt như thế tuyệt sắc, Đao Hoàng Trọng Quang cái này ra hỏa sẽ như thế nào ứng đối đây? Quan sát lôi đài số 1 người xem, giờ phút này hồi thần lại tới, nguyên một đám cảm khái lên tiếng. Đông Ly Mị, bình thường không thấy được chân nhân, chỉ có thể ở Tinh Hà Internet trên nhìn thấy một chút hình. Giờ phút này mặc dù cũng là tại trong thế giới giả lập, bất quá cái này Đông Ly Mị là rõ ràng như thế, là chân thật như vậy. Người xem nhóm nguyên một đám đều trầm mê tại hắn tuyệt thế dung nhan bên trong. Cô nương, ngươi bại. Lôi đài trên, Dương Tranh cười thần bí, thân hình biến mất khỏi chỗ cũ. A, Đông Ly Mị hơi sững sờ, nàng mới vừa ra kiếm, muốn thi triển mạnh nhất một kiếm tới ứng đối Đao Hoàng Trọng Quang. Trước đó Đao Hoàng Trọng Quang chiến đấu, nàng đã nhìn qua, người này quá mức lợi hại. Cứ việc nàng đối bản thân mỹ mạo cực kỳ có lòng tin, có thể thật muốn đối lần trước người, cũng chỉ có thể toàn lực ra một kiếm. Thế nhưng là Đao Hoàng Trọng Quang người đây. Cô nương, ta nói ngươi bại. Dương Tranh thân hình vừa hiện, xuất hiện ở Đông Ly Mị phía sau, hai tay một bao bọc, thoáng cái liền đem Đông Ly Mị ôm vào trong ngực. A, Đông Ly Mị nhíu mày lại, một cái quay lại kiếm, liền muốn đâm về phía Dương Tranh. Đâm đi, bản công tử, lần này là ngươi, không phản kháng. Dương Tranh cười hắc hắc, nhẹ nhàng tại Đông Ly Mị lỗ tai bên cạnh một hôn. Ngươi, Đông Ly Mị sắc mặt lạnh lẽo, một cái quay lại kiếm, đâm trúng Dương Tranh. Ha ha, Dương Tranh không tránh, ngược lại cười lớn một tiếng. Mặc dù trung Đông Ly Mị toàn lực một kiếm, có thể hắn thân cái này tuyệt thế mỹ nhân một cái. Giá trị, tuyệt đối giá trị, mỹ nhân, Hỗn Nguyên Tinh gặp. Dương Tranh cười hắc hắc, thân hình hóa thành hạt. Ngươi, Đông Ly mị ngây tại chỗ, ngơ ngác nhìn xem Dương Tranh biến mất hình bóng, mà xui quỷ khiến, tại hệ thống nhắc nhở vang lên trước đó, cũng một bước bước ra, bay ra lôi đài số 1, ngang tay, sau một lát, hư cấu đài thi đấu hệ thống nhắc nhở vang lên. Bất quá, người xem nhóm đã không có phản ứng gì, đều còn trầm tĩnh tại mới vừa Dương Tranh từ đằng sau bao bọc Đông Ly Mị. Thân Đông Ly Mị vành tai một màn kia bên trong. Tên kia, thế mà khinh bạc Đông Ly Mị. Ngoạt tao, không thể nhịn a. Tên kia, như thế nào vô sỉ như vậy? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.